Chương 2551, quần ẩu sao? Nhìn thấy Tần Kiếm Giao quyết đấu tỉnh liên quan Chí Tôn lão tổ, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người đều mắt choáng váng, tất cả mọi người không khỏi ngây dại, bất luận là thế hệ trẻ tuổi hay là thế hệ trước, đều ngốc tại nơi đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, trong lòng bọn họ, như Chí Tôn lão tổ loại tồn tại này, đó là chí cao vô thượng, mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều là khuôn vàng thước ngọc, lại có ai người dám vi phạm, ngỗ nghịch Chí Tôn lão tổ. Đây quả thực là tự hủy tương lai. Đối với thế hệ trước mà nói, bọn hắn chấp chưởng lấy một cái tông môn quyền hành, nắm giữ lấy một cái tông môn quyền thế, bọn hắn đương nhiên là kiên kỵ vãn bối của mình đại nghịch bất đạo, khiêu khích quyền uy của mình. Không hề nghi ngờ, Tần Kiếm Giao làm bất luận kẻ nào cũng không dám làm sự tình, cũng là làm bất kỳ một tông môn nào đều sẽ vì đó tối kỵ sự tình. Nhưng là, Tần Kiếm Giao vẫn là làm, quyết đấu tông môn lão tổ của mình. Keng, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Tần Kiếm Giao trường kiếm ra khỏi vỏ, tại trường kiếm ra khỏi vỏ trong một chớp mắt, kiếm chiếu cửu châu, kiếm mang phóng lên tận trời, liền ngay trong chớp mắt này, Tần Kiếm Giao cả người tựa như biến mất đồng dạng, cả người hóa thành bàn bạc vô thượng kiếm đạo. Keng, keng, keng, kiếm minh không ngừng bên tai, một kiếm hóa vạn đạo, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp kiếm mang nở rộ, tựa như một đóa hoa sen nộ phóng một dạng, nộ phóng kiếm liên trong nháy mắt đánh nát gông xiềng của không gian, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, kiếm còn chưa xuất thủ, không gian liền bị nghiền nát. Thanh liên kiếm đạo, theo Tần Kiếm Giao một tiếng quát, kiếm hóa vạn đạo, tại trong nháy mắt này nghe được keng, keng, keng kiếm minh thanh âm vang lên, tại thời khắc này giữa thiên địa có ngàn vạn đóa kiếm liên nở rộ, ngàn vạn đóa kiếm liên trong chớp mắt này nộ phóng thời điểm, kiếm khí quét ngang bát hoang, một kiếm quét ngang cửu thiên thập địa, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đều bị đáng sợ kiếm đạo chỗ trấn áp khóa chặt, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt ngàn vạn đóa kiếm liên nộ phóng, Tỉnh Liên Quan lão tổ hừ lạnh một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này hắn xuất thủ, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chân khí mênh mông vô cương, một kiếm hoành thiên, kiếm ý trong nháy mắt che mất thiên địa, quảng chi một sợi kiếm ý quét tới, đều như là ức vạn trượng kinh đào hải lãng một dạng, đập thẳng với thiên, trong nháy mắt có thể đem thiên vũ tinh thần đập đến vỡ nát. Phanh, phanh, phanh, đáng sợ kiếm hải sóng lớn trong nháy mắt đánh thẳng tới, xông hủy lấy ngàn vạn đóa kiếm liên. Mặc dù nói Tần Kiếm Giao kiếm đạo bàn bạc, nhưng là, cùng Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ cùng so sánh, đó thật là chênh lệch quá xa. Ngàn vạn đóa kiếm liên tựa như lập tức bị kinh đào hải lãng bao phủ một dạng, kinh khủng kiếm ý nghiền ép mà đến, một đóa đóa kiếm liên vỡ nát, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, toàn bộ kiếm đạo bị đánh cho vỡ nát, Tần Kiếm Giao cả người bị đánh bay, bị đánh cho bay lên cao cao, qua một tiếng, phun ra một nguồn máu tươi. Tại Tần Kiếm Giao không có sức chống cự trong nháy mắt, Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ đại thủ một khép, phanh một tiếng vang lên, chính là gông xiềng khóa ở trên người Tần Kiếm Giao, trong nháy mắt phong bế đạo hạnh của nàng, phạt ngươi cầm tù 500 năm. Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ trong nháy mắt trấn phong lại Tần Kiếm Giao đằng sau, tiện tay liền đem nàng ném trở về Tỉnh Liên Quan, trong lúc vất tay liền đem Tần Kiếm Giao trấn tỏa tại Tỉnh Liên Quan trong diện bích lao. Nhìn thấy một màn này, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, có hồn phi phách tán cảm giác, Tần Kiếm Giao trong thời gian ngắn ngủi liền bị đánh bại, bị trấn tỏa vào tông môn đại lao, đây đối với thế hệ trẻ tuổi tới nói, đó thật là quá chấn động lòng người. Tại bao nhiêu tuổi trẻ bối phận tu sĩ trong suy nghĩ, Tần Kiếm Giao đã là chí cao đồng dạng tồn tại, đã là kinh diễm vô cùng thiên tài, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi khó có người có thế địch. Đặc biệt là trước đó, Tần Kiếm Giao đánh với Quang Hải Đao Thánh một trận, mặc dù không thể tận mắt thấy một lần, tất cả mọi người minh bạch, Tần Kiếm Giao kiếm đạo đã đạt đến một cái cực cao độ cao. Nhưng là, Tần Kiếm Giao chung quy là thế hệ trẻ tuổi nha, mặc dù nàng tại trong thế hệ trẻ tuổi đã không có địch thủ, nhưng so với Chí Tôn lão tổ loại bất hủ chân thần này đến, hay là có chênh lệch rất lớn. Quảng chi hôm nay Tần Kiếm Giao có thế bước vào bất hủ chân thần môn khảm này, cùng mình tông môn Chí Tôn lão tổ cùng so sánh, hay là không có cách nào so sánh. Dù sao Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ đã sớm tại trước đây thật lâu chính là một vị vô địch bất hủ chân thần, quá cường đại, đây quả thực là vô địch. Một màn này rung động bao nhiêu tuổi trẻ bối phận, để một chút thế hệ trẻ tuổi thiên tài trong lòng đều có chút tuyệt vọng, ngay cả Tần Kiếm Giao đều như vậy không chịu nổi một kích, bọn hắn càng thêm không có thực lực đi khiêu chiến lão tổ, cái này chẳng có gì lạ. Có trưởng bối chậm chậm nói ra, tại trong ngũ đại Chí Tôn, Tỉnh Liên Quan Chí Tôn Lão Tổ có thể là cường đại nhất, hắn là một vị tu luyện hai bí Chí Tôn Lão Tổ, hoặc là đấu chiến hoàng còn có thể cùng mà so sánh với một chút. Lời như vậy, để thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Một vị tu luyện có hai bí Chí Tôn Lão Tổ, cường đại đến không dám tưởng tượng, mà lại ở thời điểm này, cũng làm cho không ít tuổi trẻ bối phận trong nội tâm rung lên một cái. Bất kỳ người nào muốn phản kháng chính mình lão tổ tông, vậy đến độ nhất định phải ước lượng một chút thực lực của mình, tuyệt đại như Tần tiên tử, đều không có kết quả gì tốt, huống chi là bọn hắn đâu. Bệ hạ, nên làm ra quyết định thời điểm. Trấn phong lại Tần Kiếm Giao đằng sau, Tỉnh Liên Quan Chí Tôn Lão Tổ chậm chậm nói. Không hề nghi ngờ, Tỉnh Liên Quan Chí Tôn Lão Tổ biểu hiện ra lực lượng cường đại vô cùng, cũng là biểu hiện ra cường thế tư thái. Ta đã làm ra quyết định. Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, tùy ý nói ra, chính là chặt xuống đầu lâu của các ngươi, thuận tiện tiêu diệt các ngươi tông môn, chính là đơn giản như vậy. Khẩu khí thật lớn, Vạn Trận Quốc Chí Tôn Lão Tổ đã sớm nhịn không được, quát khẽ nói, tiểu bối, coi như đơn đã độc đấu chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng, chúng ta tự có thủ đoạn trấn áp ngươi, hiện tại giao ra cửu tiên thằng còn kịp, nha, muốn quần ẩu sao? Thật chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi mới có thể nhiều người nha? Ngay lúc này, một cái tiếng cười khẽ vang lên, trên bầu trời đột nhiên thoáng hiện một cái lão ẩu, đây chính là Độc Phượng Thần Cơ. Gặp Độc Phượng Thần Cơ đột nhiên thoáng hiện, rất nhiều người đều kỳ quái, lão ẩu đột nhiên xuất hiện này là ai, vậy mà cũng dám chống đỡ vũng nước đục này, nàng là ai vậy? Rất nhiều người đều không khỏi kinh ngạc, trong lúc nhất thời không ai có thể nhận ra Độc Phượng Thần Cơ tới. Độc Phượng Thần Cơ, nhìn thấy Độc Phượng Thần Cơ, Đấu Chiến Hoàng nhận ra nàng, không khỏi giật mình. Xem ra coi như có người có thể nhớ kỹ lão thân. Độc Phượng Thần Cơ khẽ cười một tiếng, nói ra, cái này cũng cuối cùng không có uổng phí sống. Ha ha, muốn đánh nhau sao? Chúng ta phụng bồi chính là, thời điểm này, một trận như sét đánh thanh âm vang lên, Cuồng Ngưu cũng theo đó thoáng hiện, múa qua múa lại trong tay búa đá, kêu to nói ra, nhiều người không dậy nổi nha. Cuồng Ngưu, nhìn thấy Cuồng Ngưu, Binh Trì Tuyệt Tôn cũng sầm mặt lại, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này đâu, tính cả ta. Bác Tý Kim Long cũng trong nháy mắt thoáng hiện, cười lớn một tiếng nói ra, Bác Tý Kim Long, Vạn Trận Quốc Chí Tôn Lão Tổ cũng sầm mặt lại. Các ngươi bốn người cũng quá không biết tự lượng sức mình, bằng các ngươi cũng đủ tư cách khiêu chiến chúng ta công tử sao. Ta mấy cái lão cốt đầu cùng các ngươi chơi mấy chiêu là được. Một cái ung dung thanh âm vang lên, Vũ Viêm Sinh đứng ở nơi đó. Vũ Viêm Sinh, nhìn thấy đông đưa quạt lông Vũ Viêm Sinh. Tỉnh Liên Quan Chí Tôn Lão Tổ cũng không khỏi thần thái ngưng trọng lên. Độc Phượng Thần Cơ, Cuồng Ngưu, Bác Tý Kim Long, Vũ Viêm Sinh, nhìn thấy bốn người này nhao nhao thoáng hiện, có thế gia lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra, chẳng lẽ người chết đều từ trong mộ bò ra ngoài sao? Bọn hắn đều là ai nha? Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đã không biết bọn hắn, thậm chí chưa từng nghe qua uy danh của bọn hắn, dù sao bọn hắn đã biến mất một thời đại. Rất nhiều người đã sớm đem bọn hắn quên đi, Thái Thanh Hoàng địch nhân, đều là cường địch, về sau bị Thái Thanh Hoàng bắt được, toàn bộ đầu nhập vào Hồng Hoang Thiên Lao, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể sống đến hiện tại, thật bất khả tư nghị. Phải biết, năm đó bọn hắn đều là nhân vật hung ác, so với Binh Trì Tuyệt Tôn loại Chí Tôn Lão Tổ này đến, bọn hắn chưa chắc sẽ yếu đến bao nhiêu. Thế gia Lão Tổ không khỏi thì thào nói, nghe được lời như vậy, không biết có bao nhiêu vãn bối hít một hơi lãnh khí. Người dám đối địch với Thái Thanh Hoàng, không có một cái nào là kẻ yếu, đều đã từng là Quát Tháo Phong Vân tồn tại. Ha ha, bốn cặp bốn, thế nào? Cuồng Ngưu cười lớn một tiếng, hoạt động một chút gân cốt, nói ra, lão Ngưu ta bị vây lâu như vậy, xương cốt cũng có chút ngứa, vừa vặn ngoan đấu một trận. Nhìn thấy Cuồng Ngưu bốn người bọn họ đều nhao nhao xông ra, Binh Trì Tuyệt Tôn, Đấu Chiến Hoàng bọn hắn đều có chút trợn tròn mắt, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bọn hắn có chút tính sai, dù sao bọn hắn đòn sát thủ chỉ là vì đối phó Lý Thất Dạ. Các ngươi thật đúng là càng sống càng trở về, so với Thái Thanh Hoàng đến, các ngươi thật sự là kém đến quá xa, khó trách hắn có thế độc tôn thiên hạ, các ngươi ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, chỉ có thể là ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Thời điểm này, một cái lão nhân dựng quải trượng, chậm rãi đi ra, nhìn Đấu Chiến Hoàng, Binh Trì Tuyệt Tôn bọn hắn một chút, đều là khinh thường, hắn là ai nha? Nhìn thấy lão đầu không đáng chú ý này vậy mà đối với Đấu Chiến Hoàng bọn hắn chẳng thèm ngó tới, có không ít người trẻ tuổi đều mắt choáng váng, tò mò hỏi trưởng bối, mà trường bối của bọn hắn nhìn thấy lão nhân này thời điểm, miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, bệnh quân, thấy lão nhân thời điểm, đấu chiến hoàng, binh trì tuyệt tôn bọn hắn sắc mặt đại biến, cũng không khỏi lui về sau một bước, tại cùng ngưu bốn người bọn họ thời điểm xuất hiện, đấu chiến hoàng bọn hắn mặc dù giật mình, nhưng cũng không có thế bị hù sợ, nhưng nhìn thấy bệnh quân thời điểm, bọn hắn thật đúng là bị dọa, đều bị dọa đến lui về sau một bước. Bệnh quân, có nhận ra bệnh quân đại giáo lão tổ, không khỏi hít một hơi lãnh khí, vô ý thức lui về sau một bước, trùng mình, hắn rất cường đại sao. Nhìn thấy lão tổ như vậy sợ hãi bộ dáng, vãn bối không khỏi hiếu kỳ, rất cường đại, rất cường đại. Đại giáo lão tổ thần thái ngưng trọng vô cùng, nói ra, hắn từng thổi một ngụm, diệt một cái tông môn, vô ảnh vô hình, không có bất kỳ chiêu thức gì, khủng bố như vậy. Nghe nói như thế, đem bọn vãn bối đều giật mình kêu lên, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.